Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, thế giới trương binh muốn tới. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C lúc này Gromas cũng không biết Salad Lin Lin cái. Này chết lão thái bà tại Katakuri chơi đùa hạ đã chuẩn bị lộ ra nanh vuốt của mình. Cắn hắn Gromas đại ra một ngụm nhìn xem có hay không nhai sức lực. Bất quá Gromas đối những chuyện này cũng chưa từng có buông lỏng qua lòng cảnh giác. Thế giới mới không thể so với Grand Line nửa trước đoạn. Ở nơi đó hắn Gromas đại gia làm sao sóng đều được. Dù sao có thể túi được. Tại nơi này chính là không cẩn thận liền muốn lật thuyền. Không trải qua nhờ vào Gromas từ vừa mới bắt đầu liền chế định hải lục không tam giới, tác chiến. Hệ thống, Gromas chiến lược thọc sâu rất lớn. Nếu là trên biển cả chơi sập, còn có thể đến bầu trời tiếp tục chơi. Trên trời cũng chơi sập. Còn có thể đi đáy biển tiếp tục chơi. Tóm lại cái này chiến lược hệ thống để hắn không đến mức một trận tan tác liền trực tiếp tuyên cáo. Gặp lại, với lại hải lục không tam giới tại liên động sau khi thức dậy ưu thế cũng rất lớn. Tỷ như cái này không hàng Water Seven liền là không chung ưu thế. Mà đáy biển thì còn có thể tiến hành lấy đại lượng hậu cần trợ giúp. Tỷ như hắc ám thế giới biển sâu lái buôn tổ chức. Chỉnh thể đến xem, Frostwarp băng hải tặc có thể thành tựu hôm nay huy hoàng. Cái này chiến lược hệ thống là không thể bỏ qua công lao. Bất quá liền xem như có thể tiếp nhận, tan tác, vốn liếng. Nhưng là Gromas cũng tuyệt đối không muốn tại thế giới mới bên trong gãy kích trầm xa. Nói đùa, hắn Gromas đại gia chuẩn bị nhiều năm như vậy. Là vì cái gì? Không phải là vì cường thế tiến vào thế giới mới. Tham dự lần này vương quyền tranh bá sao? Cái này vừa vào cửa nếu là trực tiếp cho bị người đá đi ra ngoài. Hắn có thể tiếp thu được mới là lạ. Cho nên từ tiến vào thế giới mới về sau. Frostwarp băng hải tặc mặc dù đang cùng băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm giao chiến. Nhưng là đối còn lại tiềm ẩn địch nhân cũng chưa từng có buông lỏng qua cảnh giác. Bởi vậy Big Mom biển, tặc đoàn đám người này muốn từ trên người hắn tìm cơ hội. Tìm chỗ trống, vẫn có chút khó khăn. Dù sao không có khả năng nhanh như vậy. Theo thời gian tiến triển, tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Hansel Grimm xuất lĩnh Frostwarp băng hải tặc đã tại thế giới mới trung thành vì lực lượng mới xuất. Hiện, thế lực, dựa theo tiến độ này phát triển tiếp, chỉ cần không có Big Mom băng hải tặc cùng Kaido băng hải tặc bách thú đi ra đổ nhau bọn hắn. Frostwarp băng hải tặc, như vậy Frostwarp băng hải tặc không bao lâu liền sẽ trở thành mới, tứ hoàng đoàn. Mà tại thời gian này quá trình bên trong, hải quân bản bộ Marineford cuộc chiến thượng đỉnh dư ba cũng đang chậm rãi tiêu tán lấy. Thế giới cũng bắt đầu khép lại lên miệng vết thương của mình. Tại Water Seven trong văn phòng, Gromas đang cùng trên bàn bày biện một cái đen đen mushi cùng một chỗ trò chuyện thứ gì đâu. Kiệt ha ha ha ha ha, ta thế nhưng là nghe nói đâu. Bác ghi, người hỗn đản này thừa dịp chúng ta không chú ý, nuốt vốn nên thuộc về ta ba cái đảo đúng hay không? Gromas cười đối đen đen Musi mở miệng nói ra. Bác ghi đại gia thì tại cái kia vừa mở miệng nói. Đại mắt đỏ, ngươi cái tên này đem ta bán cho chính phủ thế giới sự tình ta đều không tính sổ với ngươi đâu. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta muốn cái này ba cái hòn đảo sao? Lại nói, cái này ba cái hòn đảo vắng vẻ không thôi. Cũng không có tác dụng gì. Lại không có cái gì tài nguyên. Liền lấy đến cho ta sử dụng a. Không sai, bác ghi ra hỏa này tại cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc về sau. Cũng mang theo mình tiểu đồng bọn cùng những cái kia từ Great Prison Impel Down bên trong vượt. Ngục mà ra hải tặc lũ tù phạm tiến vào thế giới mới. Đồng thời còn 10 phần không khách khí nuốt nguyên bản Newgate ba cái hòn đảo. Đem nơi đó hóa thành địa bàn của mình. Bắt đầu phát triển. Gromas nghe xong bác ghi lời nói sau cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Đã ngươi mới nói ba cái kia hòn đảo vắng vẻ không thôi. Lại không có gì tài nguyên. Ngươi bác ghi đại gia tại sao phải chạy đến đó? Cái này lớn như vậy thế giới mới. Tìm cơ bản bàn còn khó tìm sao? Nghe thấy được Gromas chất vấn về sau. Bác ghi đại gia tại đen đen Musi bên kia cũng là lộ ra một vòng có chút lúng túng tiếu dung. Sau đó mở miệng nói ra. Cái này thế giới mới biến hóa chi đại không thể so với năm đó à. Đều nói tiến vào thế giới mới về sau chỉ có hai con đường tuyển. Một đầu là cùng tứ hoàng ăn thua đủ. Một đầu là gia nhập vào tứ hoàng băng hải tặc bên trong. Trừ cái đó ra. Có rất ít người có thể đơn độc, còn sống, xuống dưới. Gromas một bên nghe, còn vừa mở miệng nói ra. Sau đó thì sao? Cái này cùng ngươi cướp ta địa bàn có quan hệ gì sao? Nha ha ha ha ha ha. Là như vậy, ta xem chừng ngươi Gromas đại gia không là chuẩn bị khi tứ hoàng sao? Ta liền cùng ngươi làm hàng xóm. Đây không phải liền an toàn rất nhiều sao? Cho nên trước hết tìm cùng ngươi láng giềng địa phương xem bói đến. Về sau cũng tốt giúp đỡ cho nhau nha. Ngươi Gromas đại gia tổng không đến mức còn muốn tới tìm ta phiền phức à. Bác ghi mười phần vô liêm sỉ mở miệng nói ra. Ngươi cái này đại cái mũi đỏ thật đúng là gà tặc không được. Được rồi, chỉ là ba cái hòn đảo mà thôi. Ta cũng không để vào mắt. Ngươi muốn liền cho ngươi tốt. Vừa vặn cũng có thể bắt ngươi làm giảm sóc, hợp tác hai chuyện lợi, không nói những thứ này. Bác ghi, nghe nói ngươi mở cái công ty gì? Xem bộ dáng là chuẩn bị đem tay vươn vào hắc ám thế giới bên trong sao? Làm sao? Có cần hay không ta cái này lão tiền bối chiếu cố một chút ngươi? Gromas cười cười mở miệng nói ra, chính như hắn nói tới như vậy, chỉ là ba cái hòn đảo. Hắn Gromas đại gia cũng chướng mắt, cho bác ghi cầm lấy đi dùng, ngược lại cũng có thể trở thành một cái giảm sóc khu vực. Hợp tác hai chuyện lợi, cho nên Gromas cũng không có ý định cùng bác ghi so đo những thứ này. Ngược lại nói đến hắn bác ghi đại gia công ty, nha ha ha ha ha ha, không sai, ta trái lo phải nghĩ, luôn cảm thấy nếu là ánh sáng đi tìm bảo tàng. Cũng quá lãng phí ta bác ghi đại gia thủ hạ này cường giả này đông đảo đội ngũ. Bởi vậy ta quyết định muốn cùng ngươi cùng Doflamingo tên kia. Đem bàn tay đến hắc ám thế giới bên trong đi. Nơi đó thế nhưng là có thể vớt kim nơi tốt à. Nhìn các ngươi hai cái ở nơi đó chuyển đầy bồn đầy bát. Ta đương nhiên tâm động. Bác ghi đại mở miệng cười nói ra. Giọng nói kia không nói ra được dám thúi. Kiệt ha ha ha ha ha. Nghe nói ngươi mở cái, chuyển phát nhanh, công ty. Là làm cái gì? Chuẩn bị cùng chúng ta biển sâu lái buôn đoạt mối làm ăn sao? Gromas cũng đại mở miệng cười nói ra. Không giống nhau, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng tại hải vận trên phương diện làm ăn cùng các ngươi những này. Trong biển sâu người đoạt mối làm ăn à? Bản đại gia làm chính là hải tặc sinh ý. Đơn giản điểm tới nói. Liền là lính đánh thuê sinh ý. Trước mắt đang cùng Doflamingo tên kia hợp tác đâu. Hắn bán súng ống đạn dược. Ta gây ra hỗn loạn. Ăn nhịp với nhau. Tiền đồ sán lạn a. Bác ghi đắc ý mở miệng nói ra. Buôn bán súng ống cùng dòng binh sinh ý xác thực có rất nhiều có thể hợp địa phương. Bác ghi ra hỏa này cũng là không có tiết tháo chút nào. Chỉ cần có Berry lừa, hắn chuyện gì đều làm ra được. Gây ra hỗn loạn, phá vỡ quốc gia cái gì. Hắn hoàn toàn không để vào mắt. Bất quá Gromas đồng dạng không phải cái gì hảo điều. Tất cả mọi người là hải tặc. Ai cũng đừng ghét bỏ ai đen. Bởi vậy đối bác ghi đại gia sinh ý cũng không có muốn đi thành mẫu chỉ trích một cái. Hai người hơi trò chuyện trong chốc lát về sau. Bác ghi mới mở miệng nói ra. Đúng, đại mắt đỏ. Hôm nay cùng ngươi liên hệ là có chuyện muốn nói một chút. À, Sự tình gì? Gromas có chút tò mò hỏi. Cùng ngươi dự đoán không kém bao nhiêu đâu. Chính phủ thế giới bên kia tới mời ta tham gia Okashichibukai tổ chức. Xem ra ta muốn đi đỉnh ngươi ban. Bác Ghi cười một cái nói. Kiệt ha ha ha ha ha. Đây không phải chuyện tốt sao? Okashichibukai thế nhưng là cái thứ tốt. Ngươi xem một chút. Ta không phải liền là nắm cái này chế độ phúc. Mới đi tới bây giờ vị trí bên trên sao? Đối với như ngươi loại này, người làm ăn, Okashichibukai thế nhưng là một cái dùng rất tốt ngụy. Trang đâu? Gromas đại mở miệng cười nói ra. Nha, đạo lý liền là như thế cái đạo lý. Ta chính là đến thông chi ngươi một tiếng. Về sau bản đại gia cũng là muốn mặt mũi có mặt mũi. Muốn địa vị người có địa vị. Bác Ghi có chút dám thúi nói. Nói đến đây, bác Ghi dừng một chút. Sau đó lại có chút khoe khoang nói. Đúng, ta trong lúc vô tình biết một cái khó lường tin tức. Sẽ nói cho ngươi biết à. Gromas đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Cái gì khó lường tin tức? Người bác Ghi đại gia muốn xưng đế. Đừng nói giỡn, là như vậy. Trước đó không lâu chúng ta bắt một cái hải quân tại thế giới mới bên trong thám tử. Từ trên người hắn lấy ra một phần tình báo. Tựa như là chính phủ thế giới muốn tại hải quân bên trên làm cái gì đại động tác. Mà lại là thế giới phạm vi bên trong. Cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không rõ lắm. Bất quá vẫn là trước nói cho ngươi một tiếng đi. Vạn nhất là nhằm vào chúng ta hải tặc đây này. Ngươi cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Bác Ghi hiếm thấy dùng nghiêm túc giọng điệu nói ra. Mà Grummas khi nghe thấy bác Ghi cho ra tình báo này về sau. Trong nháy mắt liền nghĩ đến ba kiện có quan hệ với hải quân đại sự. Chuyện thứ nhất liền là hải quân muốn đổi cái nguyên soái. Bất quá loại chuyện này rất hiển nhiên tại không có chứng thực trước đó. Là sẽ không để lộ tin tức. Càng không khả năng bị thế giới mới tầng dưới chót hải quân thám tử biết. Chuyện thứ hai liền là hải quân bản bộ muốn di chuyển tiến vào thế giới mới sự tình. Cùng thứ một chuyện. Loại chuyện này khẳng định cũng là tuyệt mật. Không có khả năng tại khởi động trước đó liền đi để lọt tin tức. Như vậy thì chỉ có chuyện thứ ba. Đã được xưng tụng là đại động tác. Lại không tính là tuyệt mật. Thật đúng là dính đến toàn bộ thế giới. Cái kia chính là thế giới trương binh. Summit vua hải quân đánh ra mình uy thế. Từ chiến tranh góc độ. Không cân nhắc chiến lược mục đích các loại những này đến xem. Cả cuộc chiến tranh đều là hải quân đứng trên ưu thế bên trong. Khí thế kia rộng rãi, chính nghĩa tất thắng cảm giác xác thực rất rung động lòng người. Nhất là chiến tranh mở ra trước đó, Sengoku nguyên soái một lần trước khi chiến đấu động viên, tinh kỳ 100.000 trảm diêm la khí thế quả thực để cho người ta mê muội. Cái kia trong nháy mắt, cũng không biết có bao nhiêu bị chính nghĩa làm choáng váng đầu óc là đám thanh niên muốn đi báo danh tham quân, vì chính nghĩa, vì hòa bình, vì thế giới đi làm cống hiến đi. Mà tại chiến tranh qua đi, hải quân bản bộ cái kia 100.000 tinh nhuệ hải quân tướng tá cũng không phải làm bằng sắt. Đã trải qua cái này chiến tranh tàn khốc, tử thương tổn thất khẳng định cũng rất lớn. Dù sao Newgate băng hải tặc dâu trắng thế nhưng là được xưng là mạnh nhất băng hải tặc cũng không phải bùn nặn. Bởi vậy mượn trên thế giới này nổi lên một cỗ tham quân nóng. Chính phủ thế giới quyết định muốn khởi động một cái so phổ thông trương binh càng thêm hùng vĩ kế. Cái kia chính là cử hành một trận thế giới trương binh. Chỉ cần nhà ngươi ngọn nguồn trong sạch, không có tiền án, trực tiếp liền có thể căn cứ thực lực của ngươi đến tiến hành đề bạt. Tránh khỏi ngươi chịu tư lịch quá trình, kế hoạch này có thể dùng lấy bổ sung cái kia từ trận hải quân tinh nhuệ tướng tá các quân quan. Đồng thời cũng muốn mở rộng hải quân quy mô, vì hải quân tiến vào thế giới mới làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị. Cũng vì hải quân có thể tại cái này, thời đại mới, bên trong anh dũng tiến lên mà tăng mắc, giàu. từ chính phủ thế giới làm ra cái này, kế hoạch, đến xem. Không hề nghi ngờ, đối với cái này gió nổi mây phun thời đại mới, chính phủ thế giới cũng là dị thường coi trọng, không tiếc đánh vỡ hải quân trăm ngàn năm qua, truyền thống. Uổng cố rất nhiều trong thời gian ngắn nhìn không thấy tai họa ngầm. Cũng muốn mạnh mẽ đề cao hải quân sức chiến đấu. Ở trong đó, sát khí, Gromas tựa hồ cũng đã có thể cảm giác được. Không sai, thế giới trưng binh kế hoạch này nhìn giống như rất cao thượng. Dùng thực lực đến nói chuyện. Thực lực ngươi đúng quy cách. Đừng nói làm cái tinh nhuệ tướng tá. Đại tướng để chống ngươi đều có thể làm. Tựa như là đem một chút truyền thống quan lại những cái kia. Phân biệt đối xử, tập tục xấu đều cho. Quét hết, cho mọi người một cái càng thêm công bằng hoàn cảnh. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Đây chính là quân đội. Làm như vậy quả thực là tại uống rượu độc giải khát. Trong thời gian ngắn đề cao hải quân sức chiến đấu. Nhưng là cũng làm cho cái này tư tưởng không cách nào bị thống nhất. Rất nhiều người đều không có quân nhân loại kia khí chất. Liền lấy ngày sau Dressrosa đại tướng Fujitora tới nói đi, đặt ở Sengoku nguyên soái cùng Bô công nguyên soái thời kỳ hải quân. Đây tuyệt đối là lệnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?